Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Cùng tên album, cái này Trương thẻ nhớ, đúng là hắn trong xe tải ghi chép dụng cụ thẻ nhớ. Sự tình hoàn chỉnh đi qua, đều bị xe tải ghi chép dụng cụ trung thực ghi chép lại. Tô Dật Dương dùng máy tính đem thẻ nhớ đọc đến. Sau đó đem video cắt nối biên tập, lấy ra một đoạn hoàn chỉnh video, quay chụp video không chỉ hình ảnh rất rõ ràng, hơn nữa còn có thanh âm, gần như đem vừa rồi sự cố đi qua hoàn toàn trở lại như cũ ra tới. Thỏa mãn gật gật đầu, hắn đem đoạn video này trực tiếp cho Triệu Anh Hoa phát ra đi qua. Hắn cung cấp trực tiếp nhất chứng cớ. Còn lại sự tình giao cho công ty kết thúc liền có thể. Đã không cần hắn đi quan tâm. Đem video phát ra sau khi đi qua, Tô Dật Dương liền quay về phòng ngủ. Hôm sau, dư luận ngưng trệ lập tức đảo ngược. Tinh Quang Giải Trí Quan Phương Blog Thượng công bố đêm qua sự cố video. Video đi qua kỹ thuật xử lý. Thanh âm cùng hình ảnh đều càng thêm rõ ràng. Tô Dật Dương đám người đối thoại cũng đều có thể nghe rất hiểu rõ. Video công bố sau, Tô Dật Dương fan nhau nhau bắt đầu phản kích. Tồn tại video bằng chứng, lực lượng dĩ nhiên là đủ. Trong video, Tô Dật Dương từ đầu tới cuối đều phi thường hiền lành. Hoàn toàn không có phía trước đưa tin nói kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Nhưng đối với hai cái vượt sự tình chủ xe, Tô Dật Dương lại lựa chọn khác biệt đối đãi. Hành động này ngược lại là dẫn tới không nhỏ tranh luận. Có người cho rằng Tô Dật Dương chính là tại làm bày ra. Miễn đi bồi thường tiền ngạch tiểu tới bày ra chính mình rộng lượng. Mà hà khắc đối đãi đầu chọc. Đến nỗi vì đầu chọc kéo tới rất nhiều đồng tình. Cảm thấy đầu chọc rất đáng thương. Cho rằng Tô Dật Dương không ai vị. Không hợp tình hợp lý, nhưng mà rất nhanh, đồng tình đầu chọc người liền bị 333, bé mặt, Tô Dật Dương fan siêu 10 triệu, bên trong tự nhiên không thiếu một chút thần thông quảng đại fan. Trực tiếp đem đầu chọc cho người ta thịt ra tới, đem hắn tin tức treo ở trên mạng, nhất thời dẫn tới một mảnh xôn xao. Đầu chọc, tên đầy đủ Vương Quảng, không việc làm. Đã từng ba tiến cung, nổi danh du côn lưu manh, có nữ bằng hữu, nhưng mà dưới gối căn bản không có nhi nữ, mẫu thân sớm đã qua đời nhiều năm, hơn nữa nghe nói mẫu thân hắn còn sống thời điểm, hắn chưa bao giờ phụng dưỡng qua bản thân mẫu thân, thậm chí mẫu thân hắn hậu sự, đều là xung quanh hàng xóm hỗ trợ xử lý, hiện tại rất nhiều người nhớ tới tại trong video hắn nói từ. Nhất thời cảm thấy rất là buồn nôn. Quả thật xúc sinh không bằng. Vậy mà cầm mất đã lâu mẫu thân đảm đương bia đỡ đạn. Mà cái khác một vị phương tiện chủ xe thân phận cũng bị bạn trên mạng cởi ra tới. Đông đảo bạn trên mạng sau khi xem xong cũng không khỏi trầm mặc. Volkswagen chủ, vị kia hòa hòa khí khí trung niên đại thúc, là ma đều nào đó trường cấp 2 ngữ văn lão sư, cẩn trọng dạy học mấy chục năm, từng nhiều lần đạt được điển hình giáo sư danh xưng, làm cho người lớn nhận xúc động. Vâng, nữ nhi của hắn thân hoạn bệnh bạch cầu, thê tử vì chiếu cố hài tử, buông tha công tác, toàn bộ gia đình toàn bộ nhờ hắn tới chèo trống. Liền là ở gia đình như vậy khó khăn dưới tình huống, người này đại thúc như cũ trực diện tại chính mình sai lầm. Cùng đầu chọc vừa so sánh, quả thật lại rực rỡ bất quá. Rất nhiều ngày hôm qua cùng gió đã bắt đầu thổi dỗ dành bạn trên mạng đều trầm mặc. Chỉ cảm thấy mặt xấu hổ đến hoảng sợ. Trung niên đại thúc gặp bi thảm tao ngộ, nhường rất nhiều bạn trên mạng tự phát tổ chức lên quyên tiền hoạt động. Vì trung niên đại thúc quyên tiền, hy vọng bọn họ có thể vượt qua cửa ải khó. Tô Dật Dương nghe được tin tức này sau, cũng quyên chút ít tiền, trò chuyện tỏ tâm ý. Chuyện này sau khi kết thúc, không chỉ không có đối với Tô Dật Dương thanh danh tạo thành mảy may tổn thất, ngược lại làm hắn thanh danh tốt hơn. Nói là nhân họa đắc phúc cũng kém không nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách Tô Dật Dương album đem bán ngày cũng càng ngày càng gần. Rốt cuộc, tại vô số fan trông mong lấy trông mong hạ, Tô Dật Dương tờ thứ nhất album số Tô Dật Dương chính thức đem bán. Giới âm nhạc có cái thói quen, tân nhân ca sĩ tuyên bố tờ thứ nhất album, phổ biến cũng sẽ chọn dùng chính mình danh tự với tư cách là album tên. Tên gọi tắt vì cùng tên album, album không điểm đúng giờ mở bán, mà Vương Minh Viễn album cũng sẽ tại không giờ mở bán. Hai người tranh đấu gay gắt lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc đến gay cấn giai đoạn, đến cùng ai thắng ai thua, rốt cuộc phải có cái kết quả. Ngày 20 không điểm thời gian, Tô Dật Dương album chính thức đem bán, nhưng hắn vẫn không có thủ tại máy vi tính, mà là lựa chọn sớm liền ngủ cảm giác. Ngày kế tiếp, Tô Dật Dương sáng sớm lên, có chút còn buồn ngủ từ trên giường đứng lên, rửa mặt sau, bình tĩnh ăn xong bữa sáng, Tô Dật Dương mở ra phi tấn âm nhạc, đi vào phi tấn âm nhạc, đập vào mắt chính là hắn album bìa mặt tuyên truyền. Điểm vào album tiêu thụ giao diện, toàn bộ giao diện nhìn lên tới phi thường mỹ quan. Tại giao diện trung bộ, thời gian thật lộ ra album tiêu thụ số lượng 319.364 chương. Ngắn ngủi một đêm, album số bán ra gần 320.000 chương. Mà ở Tô Dật Dương xem xét thời điểm, album bán con số như trước đang không ngừng hướng về phía trước toát ra, tăng lên tốc độ cực nhanh. Thấy được cái số này, Tô Dật Dương nội tâm bị hung hăng rung động một cái. Nội tâm bên trong cuồng hỉ, ngắn ngủi một đêm, vậy mà bán ra gần 320.000 chương album. Loại này thành tích vượt xa hắn mong muốn. Phải biết hắn album chính là không điểm bán, xa chưa tới chân chính phát lực kỳ. Lấy cái này xu thế đi xuống, đến ngày 21 không giờ thời điểm, hắn thành tích có thể sẽ lại lật gấp đôi. Kềm chế vui sướng trong lòng, Tô Dật Dương ấn mở Võng Vân âm nhạc, ấn mở Vương Minh Viễn album tiêu thụ giao diện, nhìn xem Vương Minh Viễn album tiêu thụ số lượng, Tô Dật Dương vui sướng trong lòng hơi hơi giáng rất nhiều. Vương Minh Viễn hết hạn đến bây giờ, tiêu thụ gần 350.000 chương album, so Tô Dật Dương cao hơn một chút, không hổ là nổi tiếng từ xưa nhất tuyến. Phần này hiệu triệu lực còn có sức ảnh hưởng, quả nhiên không thể khinh thường. Tô Dật Dương thầm than, mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Rốt cuộc hai người đối chọi giờ mới bắt đầu, tạm thời vượt lên đầu cũng không thể nói rằng cái gì. Cùng lúc đó, Tô Dật Dương cùng Vương Minh Viễn album tiêu thụ tình huống bị ngoại giới truyền thông thời gian thật chú ý. Vương Minh Viễn 10 giờ, album bán vượt qua 350.000. Cái này không có gì hiếm lạ. Rốt cuộc hiệu triệu lực cùng lực ảnh hưởng ở chỗ nào? Nhưng mà Tô Dật Dương lấy một cái tân tú thân phận, vậy mà tải cũng tiêu thụ ra 320.000 chương. Vẻn vẹn thoáng lạc hậu hơn Vương Minh Viễn, lúc này rất làm cho người khác kinh ngạc. Một ít người có ý chú ý tới hai người album tiêu thụ tốc độ, cuối cùng phát hiện Tô Dật Dương tiêu thụ tốc độ vậy mà dần dần vượt qua Vương Minh Viễn. Điều này nói rõ Tô Dật Dương nếu như có thể bảo trì cái này xu thế, rất nhanh liền có thể thực hiện ngược siêu. Hai người album tiêu thụ đại chiến chính thức khai hỏa, hai người tất cả thủ đoạn cũng tất cả đều dùng tới. Vương Minh Viễn có bạn tốt cho tuyên truyền, Tô Dật Dương cũng đồng dạng có Tôn Chí Thành, Bạch Ngọc Nhi, Lâm Thiếu Kiệt, Kỷ Mộng Lam đám người đều phát Tô Dật Dương tuyên truyền động thái, vì Tô Dật Dương tuyên truyền tạo thế. Hai người album tiêu thụ tốc độ đến xế chiều thời điểm cũng bắt đầu trên phạm vi lớn chậm dần, Điều này nói rõ fan sức mua đã bão hòa. Đón lấy đi xuống liền là khảo nghiệm album chất lượng thời điểm. Album chất lượng tốt, liền biết hấp dẫn càng nhiều người qua đường phấn mua sắm. Theo fan kinh tế, sẽ diễn biến thành người qua đường kinh tế. Cho nên nói, cuối cùng thắng bại, như trước còn phải nhìn hai người album chất lượng. Cái này, mới là quyết thắng mấu chốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.